Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1167, người đâu, dọn dẹp sạch chỗ này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế nói, bởi vì tôi bị kẻ địch chém chết. Cuối cùng chỉ còn một ít tàn hồn sống sót, bây giờ đang ở một nơi trong Côn Luân hư. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Ý của ông là ông muốn tôi cứu tàn hồn của ông. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Long đế mỉm cười. Không sai. Chỉ cần cậu có thể cứu tôi sống lại, tôi sẽ dâng một nửa quyền hạ của Long Đế Quyết bằng hai tay lên cho cậu, tôi còn sẽ nhận cậu làm đệ tử quan môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Diệp Bắc Minh có một loại trực giác, không một ai trong 99 sư phụ của mình yếu hơn Long Đế, thậm chí còn vượt qua Long Đế. Có vẻ Long Đế đã sớm dự đoán được Diệp Bắc Minh sẽ từ chối. Ha ha ha ha, quả nhiên là một người thú vị. Ông ta thần bí cười nói. Không sao cả, sau khi tôi nói xong câu này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với tôi. Tôi biết chuyện về mẹ cậu, một quả bom thật nặng, bùm, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Đế. Long Đế còn thần bí bổ sung một câu. Thậm chí, có lẽ bố cậu là ai, tôi cũng biết một ít cái gì. Bố ta là ai? Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động, anh giống to lên với huyết ảnh của Long Đế. Cậu đi cứu tôi. Tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Huyết ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành một tấm bản đồ, trên đó có một điểm đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt. Diệp Bắc Minh biết nơi này 100% chính là chỗ tàn hồn của Long Đế bị nhốt, sắc mặt anh không ngừng dao động. Xem ra chỉ có khi tìm được nơi này, mới có thể biết rốt cuộc là tại sao. Người đâu, dọn dẹp sạch chỗ này đi. Giọng nói của Lăng Thi Âm truyền đến, cô ta chỉ vào vị trí Diệp Phi Phàm chết CS, cách chương.